Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2099, năm huynh đệ. Hạ lão tiêu hóa thoáng cái siêu hồn tin tức, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, hắn thả ra một cái vòng bảo hộ, ngăn cách ngoại giới thanh âm, nói ra, công tử, Lục công tử, lần này sợ là có chút phiền toái nhỏ. Lục Ly cho Lăng Thanh Diễn phục đỉnh cấp đan dược, lại giúp nàng vận công chữa thương một lát. Lăng Thanh Diễn thương thế đã rõ ràng khá hơn một chút. Hắn đứng lên hỏi, phiền toái gì? Nói một chút, người này thật là Ngũ Độc Tông đệ tử. Hạ lão một câu để Cam Lâm bọn người hơi biến sắc mặt. Không bằng hắn bổ sung một câu, để mọi người như chút được gánh nặng, nhưng hắn bị khu trục gia tông. Sở dĩ đến thần giới, cũng là bởi vì tại Tam Trọng Thiên lăn lộn ngoài đời không nổi. Cừu gia quá nhiều, sở dĩ cũng không dám đi Nhị Trọng Thiên. Chạy tới thần giới một là muốn trốn tránh cừu gia. Mặt khác là thần giới bên này đoạn thời gian trước cùng ác ma giới đại chiến. Nơi này thi thể rất nhiều. Bọn hắn muốn tế luyện một loại tà thuật. Bọn hắn... Lục Ly nghe được mấu chốt hai chữ, hắn lông mày nhíu lại nói, có mấy người, năm cái. Hạ lão gật đầu nói, bọn hắn hết thảy năm huynh đệ, cũng là bởi vì hình sự tình quá độc địa sở dĩ bị khu trục gia tông. Giờ phút này năm người đều tại thần giới, lão đại và lão nhị đều là tam kiếp võ giả, lão đại tối cường, đã là tam kiếp hậu kỳ, phối hợp tà thuật. Miễn cưỡng nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong. Tam kiếp đỉnh phong, Cam Lâm cùng mặt khác hai cái. Lão giả sắc mặt trầm xuống. Giống như chỉ là phổ thông tam kiếp võ giả bọn hắn sẽ không để ở trong lòng. Cái này tam kiếp đỉnh phong, phiền phức cũng có chút lớn. Hơn nữa còn am hiểu tà thuật. Không cẩn thận trúng chiêu. Kia tất cả mọi người muốn chết. Nếu không trở về bẩm báo đại nhân, một cái lão giả mở miệng nói. Phủ ma chiến lược rất mạnh. Hắn tin tưởng chỉ cần phủ ma hạ giới, giết chết Ngũ Độc Tông khí đồ quá dễ dàng. Cam Lâm lắc đầu thở dài. Gia Gia có thể bế quan. Chỉ có thể đi mời đao ma tiễn ma hai vị Gia Gia. Chút chuyện nhỏ này không có khả năng đi kinh động đại ma vương. Phủ ma trước đó bị đại ma vương khiển trách, gần nhất vẫn luôn đang bế quan tu luyện, tự nhiên không thể quấy nhiễu, muốn mời chỉ có thể mời đao ma tiễn ma, đao ma muốn quản lý thiên ma thành, kết quả tốt nhất là mời tiễn ma ra, trước không cần, Lục Ly khoát tay áo, giống như mời phủ ma, hắn ngược lại là không có nói cái gì, dù sao cũng là người quen. Đao ma tiễn ma hắn không quen, bởi vì hắn sự tình mạo muội đi kinh động, hắn không quen thiếu quá tình nhân tình, còn đại ma vương càng sẽ không kinh động, vậy cũng là không lên cái đại sự gì, sẽ để cho đại ma vương xem nhẹ hắn, miễn cưỡng nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong, cũng chính là cùng Vân Khai Nguyệt không sai biệt lắm chiến lực. Long thí thiên Vân Khai Nguyệt đều rất mạnh. Hai người không giống chết ở trong tay hắn, hắn còn có một số hỗn độn chi khí. Chỉ cần đánh trúng vào người này, muốn chém giết vẫn là rất đơn giản. Lại nói, nơi này là thần giới. Đây cũng không phải là diễn võ tiểu thế giới. Nơi này tốc độ của hắn có thể phát huy ra đến. Tốc độ của hắn thế nhưng là so với bình thường tam kiếp đỉnh phong đều mạnh hơn rất nhiều. Mặt khác hắn có thể phi độ hư không? Sở dĩ tính nguy hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống. Tại Lục Ly đem tình huống nói một lần về sau, Cam Lâm có chút kích động. Hắn nói ra, chúng ta trước tiên đem còn lại ba người xử lý trước. Cuối cùng hợp lực đánh giết lão đại đi. Một cái tam kiếp hậu kỳ thôi. Lục Ly đều có thể đánh giết Vân Khai Nguyệt Vân Chiến Thiên. Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Cẩn thận một chút không có việc gì. Cái này hạ lão mấy người vẫn còn có chút lo lắng. Chủ yếu là Cam Lâm cùng Lục Ly thân phận tôn quý. giống như xảy ra chuyện gì, bọn hắn muôn lần chết cũng không thể chuộc tội. Như vậy đi, Lục Ly gặp Hạ lão bọn người có chút chần chờ. Hắn mỉm cười nói ra, một mình ta đi trước dò đường, thăm dò rõ ràng tình huống về sau, lại mời chư vị trợ lực, giống như tình huống không đúng, chúng ta liền đi mời Tiễn Ma đại nhân. Không được, Lục công tử, ngươi dạng này quá nguy hiểm. Hạ lão liên tục khuyên nhủ, hắn nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi, đối với cổ độc chi thuật ta có một ít hiểu rõ. Ta cùng Lục công tử cùng đi, Cam công tử các ngươi trước tiên ở hậu phương chờ đợi. Chúng ta thăm dò rõ ràng tình huống, lại làm quyết nghị, tốt, còn lại ba người nhẹ gật đầu. Hạ lão chiến lực tại bốn phía người bên trong tối cường, mà lại hoàn toàn chính xác đối với cổ độc chi thuật có chút nghiên cứu. Hắn cùng Lục Ly cùng đi dò xét thích hợp nhất. Tốt a, Cam Lâm cũng biết, bốn cái lão giả sẽ không để cho hắn lập tức đi mạo hiểm. Chỉ có thể đáp ứng, thương nghị một trận, Lăng Thanh Diễn thương thế khôi phục rất nhiều. Nàng đứng lên cùng Lục Ly nhẹ gật đầu, đi ra vòng bảo hộ bên ngoài. Bên ngoài Tả Khâu Khuê bọn người còn quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy Lăng Thanh Diễn đi tới, mọi người sắc mặt toàn bộ trở nên sợ hãi vạn phần. Yến Vương Điện Hạ, tha mạng ao, Tả Khâu Khuê không ngừng dập đầu. Nghĩ nghĩ còn nói bổ sung, ta đối thần giới sự tình phi thường tinh tường. Ta nguyện trở thành Yến Vương hồn nô, chỉ cần ngươi không giết ta, muốn ta làm cái gì đều có thể. Ông tương đương, một đạo hồng quang quang mang sáng lên. Lăng Thanh Diễn lấy ra một thanh trường kiếm, thả ra một đạo kiếm khí, đem Tả Khâu Khuê đầu thoáng cái bổ xuống. Yến Vương đại nhân tha mạng. Còn lại bọn toàn bộ sắc mặt đại biến, nhưng cũng không dám chạy trốn, lại không dám phản kháng, chỉ có thể không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Lăng Thanh Diễn trường kiếm múa, mỗi lần trường kiếm lướt tới, tất có một cái đầu bị chặt đi xuống. Nàng huy động hơn 100 lần về sau, hơn 100 người đầu rơi địa. Nàng dừng tay lại bên trong kiếm, khua tay nói, những người còn lại phát hạ chủ thần huyết thệ, thoát ly thời không phủ, sau đó cút đi. Thoát ly thời không phủ, mấy ngàn người hơi biến sắc mặt. Một khi thoát ly vậy thì chờ cùng với làm phản a. Thời không phủ đến lúc đó sẽ vào chỗ chết đuổi giết bọn hắn. Bất quá không thoát ly hiện tại liền phải chết. Rất nhiều người cắn răng lập tức phát hạ chủ thần huyết thể. Sau đó hoảng sợ trốn. Đã có người dẫn đầu, những người còn lại tự nhiên mù quáng theo. Toàn bộ người phát hạ chủ thần huyết thể, sau đó hướng bốn phương tám hướng đào tẩu, rất nhanh biến mất tại phương xa. Cái này cũng không giống như ngươi a, Yến Vương Điện Hạ. Lục Ly đi tới, mỉm cười, Lăng Thanh Diễn trước kia thế nhưng là nổi danh xà mỹ nhân, giết người không chớp mắt, lần này thế mà chỉ là tru sát hơn 100 người, thả đi mấy ngàn người, phiến đại địa này chết quá nhiều người. Lăng Thanh Diễn khe khẽ thở dài nói, vẫn là cho thần giới chừa chút hòa chủng cùng nguyên khí đi. Giống như lần này không phải Lục Ly trở về, đổi lại Lăng Thanh Diễn thắng, đoán chừng cái này mấy ngàn người đều không sống nổi. Lục Ly trở về, Lăng Thanh Diễn ngược lại trở nên nhu nhược. Tại Lục Ly trước mặt nàng biến thành tiểu nữ tử, tâm địa cũng không có cứng như vậy. Lục Ly lần này trở về còn mang theo nhiều cường giả như vậy, nhất thống thần giới ở trong tầm tay. Hiện tại giết chóc quá nhiều, hao tổn thần giới nguyên khí, cũng là tự bẻ cánh chim. Ta trước đưa các ngươi hồi trở lại Giao Vương Thành. Lục Ly lấy ra thần sơn, đem mọi người thu nhập bên trong ngọn thần sơn, sau đó bắt đầu phi độ hư không. Hắn hiện tại linh hồn so trước đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Một cái phi độ hư không có thể vượt ngang mấy cái phủ vực. Hồi trở lại một chuyến U Yến chi địa tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Lăng Thanh Diễn cũng không nói thêm gì, hết thảy dùng lục ly vi tôn. Nàng phi thường tin tưởng mình nam nhân, thậm chí có thể nói là sùng bái mù quáng. Năm đó bằng sức một mình liền có thể trấn áp đại quân ác ma kỳ nam tử. Đi nhị trọng thiên nhiều năm như vậy, giờ phút này vinh quang trở về, thần giới cho dù có một chút hạng giá áo túi cơm, lại có thể nào là lục ly đối thủ thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.